Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 381 Xích Dương Đảo Chủ. Trận chiến này qua đi, Vô Cực Đảo mới chính thức cường đại, nhất là uống con rùa súc về sau, rất nhiều người đều giống như đánh cho hormone kích thích, bao giờ cũng không ở vào phấn khởi trạng thái, một ít người thậm chí an nại bất trụ lén đi tìm Giao Ứng Long, lại để cho hắn cho đảo chủ thương lượng đánh những thứ khác hòn đảo. Giao Ứng Long thế nhưng mà đảo chủ bên người người tâm phúc, ai không muốn nịnh bợ. Mà Tô Nham uy danh tại mỗi người trong nội tâm đều là thâm căn cố đế, không thể dao động, liền vương giả đều có thể giết chết, nói hầm cách thủy tự hầm cách thủy, ai đều muốn giơ ngón tay cái lên, mãnh nhân một cái. Một ngày này, Giao Ứng Long hét lớn, có phúc cùng hưởng, có súc cùng uống. Đây là một cái dám cùng Thiên Cương 36 đảo khiêu chiến hòn đảo, một ít tới gần Vô Cực Đảo phụ thuộc hòn đảo đảo chủ, biết rõ Vô Cực Đảo cường đại, trực tiếp đến đây muốn quy hàng. Mục đích là muốn bảo tồn cơ nghiệp, đương nhiên, cũng có một ít hòn đảo đối với Vô Cực Đảo cũng nhìn không tốt. Tô Nham giết chết Thiên Cơ Đảo hai cái yêu vương sự tình rất nhanh đã bị rơi vào tay rất nhiều hòn đảo. Rất nhiều người đều cho rằng, cái này Tô Nham là chơi với lửa, Thiên Cương 36 đảo. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Vô Cực Đảo khoảng cách bị diệt cũng không xa, đi theo chúng ta hỗn A, có con rùa súp uống, vương giả cấp bậc nghe ca một câu, đi theo Vô Cực Đảo. Bảo vệ ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta đảo chủ đó là cái gì người, vương giả cấp bậc đại con rùa, nói hầm cách thủy tự hầm cách thủy, cái gì? Ngươi vậy mà không có nghe đã từng nói qua chúng ta đảo chủ tên tuổi anh hùng, đây là đối với đảo chủ bất kính, lão tử muốn sống bổ ngươi. Giao Ứng Long chạy tại từng cái hòn đảo tầm đó, lừa dối rồi không ít cao thủ đầu nhập vào, Vô Cực Đảo thế lực, như mặt trời ban trưa. Toàn bộ Vô Cực Đảo một mảnh sung sướng, mà lúc này đây, Tô Nham lại nhíu mày, làm sao vậy? Liễu Yên Nhi đi vào Tô Nham bên người, mở miệng hỏi. Đã qua ba ngày rồi, Thiên Cương 36 đảo như thế nào còn không có động tĩnh, ta giết chết Thiên Cơ yêu vương, chỉ sợ liền đệ nhất đảo đảo chủ đều ngồi không yên. Tô Nham nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, dựa theo ý nghĩ của hắn, hai ngày thời gian sẽ có Thiên Cương 36 đảo cái khác hòn đảo đánh tới, hiện tại đã qua ba ngày, đơn giản chỉ cần không có một điểm động tĩnh. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, ta đã ở sầu lo chuyện này, ngươi nói có thể hay không 36 đảo sở hữu tất cả vương giả cùng nhau ra tay, đang tại làm lấy cái gì chuẩn bị. Liễu Yên Nhi nhíu mày nói, không có khả năng, một cái Vô Cực Đảo, còn sẽ không khiến cho bọn hắn coi trọng như vậy. Tô Nham lắc đầu, đón lấy, hắn đem Giao Ứng Long gọi về tới, Tô Lão Đại, chuyện gì? Giao Ứng Long hỏi. Lão Giao, ta cho ngươi tra sự tình tra thế nào? Thiên Cương 36 đảo đảo chủ tu vi cũng như gì? Tô Nham hỏi, ta đã đánh nghe rõ ràng, Thiên Cương 36 đảo đảo chủ, đại bộ phận đều là nhất trọng thiên vương giả, có 8 cái là nhị trọng thiên, nhưng là có một cái lại cực kỳ lợi hại, cái kia chính là Thiên Khôi đảo Xích Dương đảo chủ, đã là tứ trọng thiên vương giả. Giao Ứng Long nói, tứ trọng thiên. Tô Nham lông mày nhăn, dùng hắn hiện tại tu vi, đối phó nhất trọng thiên vương giả có thể. Nhị trọng thiên cũng không phải là đối thủ, chống lại tứ trọng thiên, căn bản không có cái gì phản kích chi lực, trong lúc này chênh lệch quá xa, hơn nữa, cái này Xích Dương đảo chủ hắn cảm thấy không đơn giản, giống như cùng chính mình có chút sâu xa, nhưng là nhất thời lại muốn không. Đúng vậy, bất quá cái này Xích Dương đảo chủ phi thường thần bí, ngày bình thường đều không hiện ra, hơn nữa, hắn đã bế quan 10 năm, đến nay còn không có xuất quan, không có khả năng đối với chúng ta Vô Cực Đảo ra tay. Chúng ta còn có phát triển cơ hội. Giao Ứng Long nói, như thế khác thường, Thiên Cương 36 đảo không có lẽ như vậy bình tĩnh, quá bình tĩnh. Tô Nham nhíu mày suy tư, rồi đột nhiên, hắn thân hình chấn động, không tốt, ta sợ cái này Xích Dương đảo chủ đã xuất quan, lúc này đây, nói không chừng là hắn tự mình ra tay, không thể nào. Nếu thật muốn đối phó chúng ta, còn cần hắn tự mình ra tay ư? Giao Ứng Long nghi ngờ nói, trên lý luận là sẽ không. Nhưng là ta có một loại dự cảm bất tường, lúc này đây, hắn rất có thể ra tay. Tô Nham nói, như thế, chúng ta Vô Cực Đảo chẳng phải là nguy vậy. Giao Ứng Long lo lắng nói, Vô Cực Đảo hiện tại tuy nhiên đã phát triển phi thường cường đại, nhưng là cùng đệ nhất đảo Thiên Khôi đảo so, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, không nói trước cái kia tứ trọng thiên vương giả đảo chủ, chỉ cần Thiên Khôi đảo vương giả, thì có 4 vị, ngươi đi an bài thoáng một phát, bất kể như thế nào. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nham phất phất tay, Giao Ứng Long lui ra ngoài. Tô Nham, vì sao nhắc tới cái này Xích Dương đảo chủ? ta cuối cùng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Liễu Yên Nhi nói, liền ngươi cũng có loại cảm giác này, ta cảm thấy cùng cái này Xích Dương đảo chủ có chút sâu xa, chẳng lẽ hắn đến từ Đông Hải đại lục không thành, trước mặt kệ những này, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Cái này Xích Dương đảo chủ, lại để cho Tô Nham trong nội tâm rất không bình tĩnh. Ngày đó, hắn đi ra Vô Cực đảo, phi trốn đi Thiên Cơ đảo, lấy được một kiện thần bí tàn phiến, đón lấy, hắn lại bước vào tới gần mấy cái quy hàn hòn đảo, đem thần bí tàn phiến lấy ra. Sau đó, Tô Nham lợi dụng thời gian một ngày, chạy tại nguyên một đám phụ thuộc hòn đảo tầm đó, dùng hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, cùng với truy ảnh bước tuyệt diệu vô song, vô thanh vô tức tiến vào những này không có vương giả hòn đảo dễ dàng, hơn nữa đạt được thần bí tàn phiến. Một ngày xuống, Tô Nham trong tay thần bí tàn phiến đã có hơn 100 cái, nhưng là muốn đem sở hữu tất cả tàn phiến đều tập hợp đủ, còn xa xa không đủ, một ít bên trong hòn đảo, có vương giả tọa trấn, hắn không dám đơn giản bước vào. Ba ngày về sau, Vô Cực đảo bên ngoài lần nữa có cường chấn động lớn truyền ra, mây đen lăn mình, quay cuồng, khí diễm ào ào, lúc này đây, Tô Nham cái thứ nhất vọt ra, cảm thụ được cái này cổ cực lớn khí thế, sắc mặt thật không tốt xem, lớn như thế uy thế, xem ra thật sự là cái kia Xích Dương đảo chủ xuất hiện. Tô Nham thầm nghĩ, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh, hắn đã tại Vô Cực ở trên đảo để lại chuẩn bị ở sau, một khi có nguy hiểm tánh mạng, có thể tùy thời bỏ chạy, chỉ là, không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không đi, hải ngoại đánh rớt xuống cơ nghiệp, không thể cứ như vậy không có, là trọng yếu hơn là, thần bí tàn phiến còn không có toàn bộ đạt được. Âm âm. Một tiếng sấm giống như nổ vang, bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, không có đại quân tiếp cận, chỉ có bốn người, nhưng là bốn người này chỗ phát ra khí tức, chống đỡ mà vượt thiên quân vạn mã, bốn cái vương giả, ông trời. Có người kinh hô, tuyệt đối thật không ngờ trực tiếp xuất hiện bốn cái vương giả. Tô Nham ánh mắt trực tiếp đã rơi vào phía trước nhất cái kia trung niên tráng hán, người này mặc áo bào màu vàng, đầu đầy tóc đỏ đường hoàng, toàn thân kim quang bốn phía, khí phách vô song, lại để cho Tô Nham giật mình chính là, hắn vậy mà đối với người này tướng mạo có một điểm quen thuộc, nhưng là hắn có thể khẳng định, người này, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua. Người này tu vi, không thể phỏng đoán, Tô Nham thần thức rơi vào trên người của đối phương, đã chìm đáy biển, hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng là mặt khác ba cái vương giả bên trong, cũng có một cái nhị trọng thiên tồn tại, không cần nghĩ, cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân, là Xích Dương đảo chủ. Soát. Con mắt quang như cách nhìn, Xích Dương đảo chủ lưỡng tia ánh mắt trực tiếp đã rơi vào Liễu Yên Nhi trên người, tận lực bồi tiếp khó có thể che giấu lửa giận, là ngươi giết chết con của ta, trên người của ngươi có khí tức của hắn, ta có thể đủ cảm nhận được, ta vừa xuất quan tự cảm nhận được. Xích Dương đảo chủ thanh âm trầm thấp, lại toát ra khó có thể che giấu sát ý, ngươi là lão Xích Dương thú. Xích Dương đảo chủ một câu bỗng nhiên lại để cho Tô Nham vang lên một người, mà hết thảy này nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng. Lúc trước vì cứu Liễu Yên Nhi, hắn đánh chết Xích Dương môn Xích Dương thú, luyện hóa thành Xích Dương thánh thủy lại để cho Liễu Yên Nhi phục dụng. Trước mắt người này cùng Xích Dương thú lớn lên vài phần tương tự, không cần nghĩ, cái này đảo chủ nhất định là Xích Dương thú lão tử, lão Xích Dương thú, chỉ là không có nghĩ đến, hắn biến mất thời gian dài như vậy, vậy mà tại hải ngoại thành huynh, hiện tại đã đạt đến vương giả tứ trọng thiên, hôm nay xuất hiện, thế tất không cách nào thiện rồi.